Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 130, Hắc Ấn Thành, góc truyện audio.com, cơ huyền ngồi trên lưng thương tuyết chi ngao nhập định tu luyện. Bên trong không gian thần thức cơ huyền nhìn thấy chính mình đang thôn vệ hai hồn thể. Sau đó cậu dường trở nên to hơn rất nhiều, đấu khí tuy không tăng nhiều nhưng năng lượng linh hồn cậu dồi dào hơn nhiều. Hiện tại cơ huyền so với ngũ phẩm dược sư còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cơ huyền thở ra một hơi trở lại hiện thực. Tên thuộc hồn điện so với nguồn năng lượng thì kém hơn Hà Kim nhiều, nhiều nhất cũng là đấu vương cao giai, hơn nữa thông tin hắn nắm được không nhiều lắm, đúng là tôm tép. Còn tên đấu linh kia thì được việc hơn chút, đấu kỹ và hỏa diễm đều bị cơ huyền thu vào trong tay. Khi cơ huyền thoát khỏi trạng thái tu luyện thì một tòa khổng lồ thành thị tối đen mơ hồ hình dáng như ẩn như hiện ra tại bốn phía nơi cổng của thành thị còn có thể mơ hồ thấy chen chúc rất nhiều tiểu hắc điểm giống như những con kiến đang chui vào cái họng đang há to một màu đen tối. Dừng lại ở một vị trí cách Hắc Ấn Thành một dặm, cơ huyền đem thu hồi thương tuyết và sư vương vào trong không gian. Triệu hoán Hà Kim ra, hắc giáp vực này cũng có nhiều lão quái vật ẩn nấp, nếu cứ dùng hai con bài mạnh nhất thì sẽ bị bọn chúng để ý. Thậm chí chuốc lấy rắc rối không cần thiết, còn đấu hoàng tuy hiếm nhưng không phải không có ở nơi này, sự chú ý giảm bớt đi. Hai, nếu không phải khôi Mỹ bị hỏng thì ta còn lâu mới để lão xấu xí này bên cạnh ta. Nhìn quen mỹ nhân rồi bây giờ đổi thành lão già này thật đau mắt mà. Khôi Mỹ từ cuộc chiến trước bị hao tổn rất nhiều, cần nhiều món đồ để tu bổ lại, mà Ngạn Phong là thành chủ vừa hay quyền lực của hắn phù hợp với việc này nên cơ huyền để lại Khôi Mỹ vừa cân bằng quyền lực của Ngạn Phong vừa tu bổ lại thân thể. Đi thôi, cơ huyền choàng hắc bào nhân che kín thân, cậu vung tay ra hiệu thân hình hai người máy động hóa thành điểm đen lao đi theo ven đường bám theo một luồng bụi vàng nhắm thẳng tòa thành thị khổng lồ dưới chân núi hướng tới. Hy vọng sẽ không để ta phải thất vọng, nhìn tòa thành thị lớn dần trong tầm mắt cơ huyền thấp giọng lẩm bẩm nói. Hai người nhanh chóng di chuyển hơn 10 phút sau, liền tiếp cận cổng thành đen kịt kia, tốc độ mới từ từ chậm lại, sau đó cơ huyền học theo người khách xếp hàng, im lặng đợi để đi vào thành. Cơ huyền ngẩng đầu nhìn về phía thành lũy to lớn tối đen như mực kia, ánh mắt đảo qua ở chính giữa cổng thành ba chữ Hắc Ấn Thành to đùng, tầm mắt chậm chạp rời đi cuối cùng dừng lại trên người 10 tên nam tử toàn thân y phục màu đen. Chỉ bất quá ở đây, bất luận người nào tiến vào trong đó, đều nhất định phải hướng về bọn họ nộp một khoản tiền lớn gọi là phí tổn nhập thành. Tốn mất nửa canh giờ mới đến lượt của cơ huyền, cậu đưa một túi lớn kim tệ. Vốn số kim tệ của Ngạn Phong không ít, chút nào cũng tới 100 vạn, cứ nghĩ tiêu không hết, ai ngờ tiến tới hắc giáp vực này đã ngốn hết 1/20 rồi. Thở dài hai tiếng cơ huyền tiến nhập vào trong thành. Cơ huyền chậm rãi tản bộ bên trong thành trì, vừa tìm kiếm sàn đấu giá, hắc giáp vực là nơi long ngư hỗn tạp nhưng cũng là nơi chứa rất nhiều đồ tốt. Sàn đấu giá ở đây so với thước đặc nhĩ còn có nhiều món đồ hấp dẫn hơn, dù sao những môn đồ ở đây đều là đánh cướp hoặc không rõ nguồn gốc mà đến. Có điều việc khiến cơ huyền cảm thấy đau đầu là nơi này thực đủ loạn. Cứ vài trăm trượng là không, góc truyện audio.com, dưới 10 cuộc ẩu đả thậm chí cả chuyện rút đao liều mạng huyết chiến. So vạn triều thành của Xuất Vân đế quốc thì loạn hơn rất nhiều, dù sao Xuất Vân hoàng thất không phải để ngắm. Nhưng nơi này thì đến người cai quản của loạn thì nói gì tới trong thành. Trên đường tránh đi mấy cuộc liều mạng huyết chiến, tiến nhập mấy chục ngõ hẻm lớn nhỏ, cuối cùng cái lộ si cơ huyền cũng tìm được nơi cần đến rồi. Chợ đấu giá Hắc Ấn, đứng ở đầu con phố đông đúc người qua lại, cơ huyền ngẩng đầu nhìn chợ đấu giá khổng lồ trước mặt, quả đúng với suy nghĩ của mình. Hắc Ấn Thành chợ đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ so với chợ đấu giá Hắc Ấn này không khác gà so với phượng. Nơi cửa chính của chợ đấu giá Hắc Ấn, mấy chục nam tử mặc hắc y sắc mặt lạnh lùng, hông đeo vũ khí sắc bén, ánh mặt bén nhọn như ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại. Chỉ từ khí tức ngấm ngầm thoát ra từ trên người những nam tử này, không ngờ có đến 5 người đạt đến đấu sư, những người còn lại đều đến đỉnh của đấu giả. Tùy tiện tiện chọn ra vài người giữ cửa đều đã là đấu sư cấp bậc, xem ra thực lực của bát phiến môn cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không dám dùng đấu sư cường giả để canh cửa. Trong chợ bán đấu giá này bốn phía có treo những màn ảnh cực lớn, danh sách những vật phẩm tham gia đấu giá cuộn dọc màn hình. Cơ huyền nhìn lướt qua một chút nhưng không phát hiện ra những thứ gì quá hiếm. Xem ra những kỳ vật kia vì để bảo trì tính thần bí nên không được trưng bày ra. Đương nhiên, một vài thế lực không nhỏ có thể thông qua một vài đường dây khác để thăm dò những bảo vật được giữ kín kia. Ánh mắt sau khi quét qua một vòng dừng lại nơi cửa một phòng giám định bảo vật, Tiêu Viêu hơi ngần ngừ một chút rồi mới bước vào. Bước vào nơi gọi là giám định này, cơ huyền ngạc nhiên phát hiện trong gian phòng không nhỏ này lại được chia thành hơn 100 mật thất.